Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 116 huyễn thuật. Thật can đảm, vậy mà không sợ ta. Thấy mang quả vậy mà không sợ chính mình. Mạt Trà lập tức hô. Triệu Diệu, có thể hay không đem ta trở nên lại ngậm một chút. Nhìn trước mắt một đống không ngừng nhảy tới. Nhảy lui cướt, Triệu Diệu nói ra. Lại ngậm liền muốn phát nổ. Nhưng nhìn đến mang quả cùng Mạt Trà lật tới lật lui. Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Buồn nôn nhìn xem chính mình hôm nay mới ôm qua mang quả tay. Móa, mang quả, người bình thường đều tại chơi cái gì a? Mạt Trà phong tao nhảy tới nhảy lui. Thấy Viên Viên nhìn mình chằm chằm. Lập tức hỏi, thế nào? Ta hiện tại có phải hay không cuồng bá chảnh khóc? Viên Viên lập tức quay đầu đi. Nín cười nói ra, ngoặc kép, người nhất, thật đát. Mạt Trà con mắt lập lòe. Vừa nhìn về phía Elizabeth nói ra. Elizabeth, ta mới làn da nhìn qua thế nào? Elizabeth giơ lên đang ở liếm mao đầu. Khinh thường lườm Mạt Trà liếc mắt. Khách quan chân thật bình luận. Giống một đống mang quả lôi ra tới cướt. Vừa nói vừa tiếp tục cúi thấp đầu bắt đầu liếm kinh. Làm trong nhà mao dài nhất động vật. Nàng mỗi ngày dù sao cũng phải tiêu tốn thời gian dài tới liếm láp chính mình lông tóc. Đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Bằng không thì một không chú ý liền sẽ lông tóc dơ giấy bẩn thỉu. Thắt nút thậm chí dính vào cất đái. Nghe được Elizabeth nói lời. Mạt Trà tê một tiếng. Ta nhìn ngươi là ghen ghét ta đi. Lông dài mập mạp. Elizabeth căn bản khinh thường tại theo trước mắt một đống nói chuyện cất cãi lại. Không ngẩng đầu liền tiếp tục liếm kinh. Bên kia Triệu Diệu thì là cùng Bạch Tiền nói ra. Thấy không, ta tiếp xuống liền phải đem quán cà phê bên trong con mèo tất cả đều mặc lên một lớp da da. Để, bọn hắn toàn bộ biến thành cướp. Bạch Tuyền một mặt kinh sợ mà nhìn xem Triệu Diệu. Này quán cà phê sợ là không mở nổi. Triệu Diệu nói ra, người ngốc a, đương nhiên là toàn bộ biến thành chân quý chủng loại mèo. Đủ loại màu sắc bộ dáng chủng loại mèo đổi lấy nhiều kiểu đến. Sau đó lưu lượng khách chẳng phải vụt vụt vụt tăng. Một bên Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu hiện. Tại mặt nói ra, ông chủ, người bây giờ mặt nhìn qua có chút cứng ngắc a, cảm giác giống như là nói chuyện không thế nào nói chuyện như thế. Phải không? Triệu Diệu vô ý thức sờ lên mặt mình nói ra. Khả năng vẫn là huyễn thuật thi triển không đủ tinh vi đi. Ta Ngô Diệc Phàm đem so với ít a. Elizabeth huyễn thuật. Là đem trong đầu của mình huyễn tưởng bao trùm đến mặt khác bộ não người bên trong. Này liền yêu cầu người sử dụng đối với mình tưởng tượng đồ vật có thể nghĩ vô cùng cẩn thận. Không phải sướng mảnh, nói cách khác Triệu Diệu trong đầu tưởng tượng hình ảnh càng chân thực. Chi tiết càng nhiều, nhận huyễn thuật ảnh hưởng người cũng sẽ cảm giác huyễn thuật càng chân thực. Mà Triệu Diệu giờ phút này trong đầu Ngô Diệc Phàm hình ảnh liền có chút thô ráp. Rất nhiều chi tiết đều không cách nào bày ra. Thuần túy là hắn dụ bên trong Ngô Diệc Phàm bất quá là mấy chương mặt tổ hợp. Mong muốn hoàn thiện hắn còn nhiều hơn xem chút Ngô Diệc Phàm phiến tử. Triệu Diệu phân phó nói. Tiếp xuống ta sẽ hoàn thiện làn da. Người chuẩn bị làm điểm truyền đơn sau đó phát ra ngoài. Nói đồng thời, Triệu Diệu đã lần nữa phát động năng lực. Liền thấy xa xa Viên Viên bỗng nhiên lóe lên. Đã theo bình thường trắng đen mèo đã biến thành một đầu mập mạp hải báo song sắc mèo ragdoll. Sau đó lại đem môi cầu đã biến thành mèo tai cụp. Mặt khác từng con mèo hoang cũng đều đã biến thành đủ loại mèo ba tư. Mỹ lông ngắn anh, ragdoll các loại chủng loại mèo. Thấy được loại biến hóa này, Bạch Tuyền cùng siêu năng mèo nhóm đều kinh ngạc lên. Bạch Tuyền nhìn trước mắt hơn 20 cái chủng loại mèo nói ra. Ta dựa vào, cảm giác đây là một chồng biết di động nhân dân tệ tại chạy tới chạy lui a tấm. Không bằng chúng ta bán hàng nhái mèo đi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Triệu Diệu rung rát, ta sợ bị người đuổi theo chém a. Nhưng mà biến xong sau, Triệu Diệu liền cảm giác đến tinh thần của mình bắt đầu có một loại cực khổ cảm giác mệt mỏi. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đến, xem ra duy trì nhiều như vậy có chi tiết huyễn thuật. Vẫn là không phải chí. Chỉ sợ không có khả năng mỗi ngày duy trì loại này huyễn thuật. Viên Viên đi đến trong gương. Nhìn một chút đã biến thành mèo ragdoll chính mình. Mặc dù là huyễn thuật. Nhưng mà Triệu Diệu lần này huyễn thuật phát động đối tượng là quán cà phê bên trong chỗ có sinh vật. Cho nên bọn hắn đi qua tấm gương thấy người liền là trên người mình huyễn tượng. Nhìn xem trong gương mèo ragdoll. Màu trắng đáy mao. Bộ mặt màu đậm bát tự mặt nạ. Phần lưng một mảng lớn tô màu. Cái đuôi màu nâu đậm. Vừa thô lại nhung. Viên Viên đem cái đuôi cuốn thành một đoàn. Lộ ra thần sắc tò mò. Hắn giật giật tay. Lại giật giật chân. Sau đó quay đầu nhìn xem gò má của chính mình. Đem mèo ragdoll ngọt ngào hoàn toàn hiện ra đi ra. Cuối cùng thở dài. Ta làm sao lại đáng yêu như thế? Mẹ nó. Hiện tại ngay cả chính ta đều nghĩ thảo chính ta a. Hắn nhìn xem Triệu Diệu hỏi. Có thể hay không đem ta biến thành nữ mèo? Lan. Nhưng mà mặc dù huyễn thuật thi triển thành công. Thế nhưng Triệu Diệu nhìn trước mắt bị huyễn thuật bao phủ con mèo nhóm. Luôn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Triệu Diệu ôm lấy biến thành mèo ragdoll Viên Viên. Sờ lên đối phương lông tóc cùng bụng. Loại kia biến xoay cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Mâu thuẫn cảm giác. Triệu Diệu nghĩ đến. Ta nhìn thấy chính là ragdoll thon dài thân thể. Sờ được lại là Viên Viên bụng lớn. Mà lại hình dạng cùng động tác bên trên. Thấy cùng thực tế sờ được đều có chút không phối hợp. Loại cảm giác này. Thật giống như thấy rõ ràng là 38D. Kết quả sờ lên chỉ có 32A như thế. Khiến cho trái tim con người bên trong tràn đầy mâu thuẫn cùng đối với cái này tràn ngập hoang ngôn. Thế giới thất vọng. Triệu Diệu đem Viên Viên để xuống. Sờ lên cái cằm nghĩ đến. Nhất định phải hoàn thiện chi tiết. Ân. Nhìn nhiều điểm mèo mảnh đi. Còn có chế tạo ra huyễn thuật làn da. Cũng phải thỏa mãn khác nhau mèo hình thể cùng lông tóc cảm giác. Tỉ như Viên Viên bụng. Môi cầu tạ, này liền cần một bên sờ bọn hắn, một bên cảm giác thân thể từng cái vị trí cỡ lớn xúc cảm. Sau đó bao trùm lên thích hợp làn da, khiến cho thấy cùng sờ được không có mâu thuẫn cảm giác. Triệu Diệu suy tư nguyên do trong đó, nhưng mà cứ như vậy, chi tiết càng nhiều, này huyễn thuật duy trì mệt mỏi hơn. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, hướng phía Bạch Tuyền nói ra. Vậy liền làm cái tên mèo chi dạ. Ngày đó buôn bán đến 8 giờ tối. Khiến cho trong tiệm tất cả mèo đều biến thành đủ loại chủng loại mèo tới đón khách. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu nói ra. Hai ngày sau vừa vặn liền là hai ngày nghỉ. Không bằng liền định ở cái này thứ bảy. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi bây giờ liền đi làm truyền đơn cùng áp phích. Ngày mai sáng sớm in ra. Bạch Tuyền lúc này liền hứng thú bừng bừng chạy đi làm áp phích làm. Truyền đơn, lần này nhất định có khả năng mục nát càng nhiều sinh viên đại học vừa nghĩ tới càng ngày càng. Nhiều sinh viên đại học các tỷ tỷ đi vào quán cà phê. Bạch Tuyền liền càng thêm bắt đầu vui vẻ. Triệu Diệu nhìn một chút tự do tản mạn bốn cái siêu năng mèo. Nhíu nhíu mày, nhưng mà này bốn người, ngoại trừ mạt trà bên ngoài. Tất cả đều đối làn da hứng thú không phải quá lớn a, mà lại nhiệt tình cũng có chút không đủ. Huống chi bọn hắn thẩm mỹ cũng cùng người không giống nhau. Ưa thích làn da cũng không phải khách hàng ưa thích. Đến để bọn hắn phối hợp lại. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu dự định cổ vũ bên dưới siêu năng mèo nhóm. Để bọn hắn thật tốt phối hợp chính mình bóp làn da. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.